Vũ Vương, chương 824, Cự Linh Pháp Tượng, góc truyện audio.com, Mạc trưởng lão cứ như vậy quên đi sao, kia là Linh Đan A. Vạn Tượng Cốc Điện Phủ, Nghê Diễm không cam lòng nói. Giờ phút này, trong điện phủ chỉ còn lại có nàng cùng Mạc Thanh Trần, tiên phủ đệ tử như Cầu Khang cùng Đường Hồng đều đã bị nàng đuổi đi thu thập vật phẩm trong cốc. Đương nhiên không phải, Mạc Thanh Trần mỉm cười lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một chút sát khí sắc bén. Nghê trưởng lão đừng quên, tiếp qua mấy chục ngày, đệ tử tám đại tông phái gia tộc sẽ chấm dứt huấn luyện, khi đó, Mộ Hàn sẽ theo đội ngũ đi Thái Tố Cổ Thành, viên linh đan kia hắn tất nhiên là phải mang ở trên người. Đích xác Mạc Thanh Trần cùng Cổ Thương Phong có chút giao tình, đối với Mộ Hàn cũng không có ác cảm gì, hơn nữa hắn từng là một trong những nhân vật trong tất cả trưởng lão tiên phủ ôn hòa đối đãi đệ tử năm đại phân tông. Nhưng mà thời điểm Mộ Hàn tổn hại lợi ích tông phái thật lớn, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Huống chi, lúc trước Cổ Thương Phong còn bức bách phủ chủ Phó Tiên Minh thoái nhượng, làm ra một cái hứa hẹn như vậy. Hắn mặc dù ôn hòa đối đãi đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông, nhưng cũng không hy vọng phân tông xuất hiện đệ tử, một ngày kia trở thành Côn Lôn tiên phủ thánh tử. Ta hiểu, Nghê Diễm giật mình lĩnh thủ, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tia cười lạnh. Vậy tạm thời cho hắn đắc ý vài chục ngày, cực phẩm đan dược kia phải nắm giữ ở trong tay tông phái. Còn hiện tại, vẫn là nhanh mời 4 vị lục giã, Bốc Ngạn trưởng lão đến chữa trị Vạn Tượng Cốc cùng Càn Khôn nhất khí này. Phi Tiên Sơn, từ sườn núi bắt đầu liền kịch co rút lại, lúc đến chỗ tiếp cận đỉnh núi, đã trở nên vô cùng nhọn. Mà ở lúc núi này nhỏ đến cực điểm, sơn thể lại cực kỳ khoa trương hướng 4 phía khuếch trương, hình thành đỉnh núi như vòng tròn ít nhất có vài trăm thước lớn nhỏ, tựa như thiên ngoại phi thạch rơi trên đỉnh núi. Mộ Hàn muốn đi Thiên Thư Lâu, là kiến tạo ở trên vòng tròn kia. Phi Tiên Sơn có 3 trọng điện, Đại Khí Điện, Vạn Tượng Cốc cùng Thiên Thư Lâu. Thiên Thư Lâu này là quan trọng nhất, không quản ở tông phái thế lực nào, địa phương cất chứa võ đạo công pháp đều là địa phương trọng điểm bảo vệ. Côn Lôn tiên phủ Thiên Thư Lâu, cũng không ngoại lệ, ngoại trừ có 3 gã thần hải cảnh chấp sự ra, Phi Tiên trưởng lão Nghê Diễm cũng là tự mình tọa chấn. Thiên Thư Lâu cao 4 tầng, 3 tầng dưới đều có một vị thần hải cảnh chấp sự, còn tầng đỉnh chính là Nghê Diễm bảo hộ. Thời điểm bình thường, tầng cao nhất của Thiên Thư Lâu cũng không đối với đệ tử tiên phủ bình thường mở ra, đệ tử tiên phủ muốn tiến vào tầng cao nhất chọn lựa công pháp, chỉ có ở dưới 2 loại tình huống mới có khả năng, thứ nhất là đối với tông phái làm ra cống hiến cự đại, được phủ chủ chấp nhận, thứ hai, chính là thời điểm đệ tử tiên phủ trở thành thánh tử. 3 người La Phù Tu Di cùng Huyền Đô, đều là như thế. Loại tình huống thứ nhất ta cơ bản là không thể, cho dù đối với tông phái làm ra cống hiến lại lớn, Phó Tiên Minh cũng không có khả năng đồng ý cho mình đến đỉnh lâu lựa chọn công pháp. Ta muốn tiến vào tầng cao nhất, phỏng chừng cũng chỉ có thể đợi đến ngày trở thành Côn Lôn tiên phủ đệ tư thánh tử. Đứng lặng ở trước Thiên Thư Lâu, Mộ Hàn nhìn tầng cao nhất trong lòng không khỏi mỉm cười, nhanh chóng thu thập tâm thần, bước nhanh tiến nhập tầng 1 Thiên Thư. Góc truyện audio.com Lâu, tên thần hải cảnh chấp sự trong lầu kia chứng kiến Mộ Hàn đi vào, trong mắt không tự chủ được hiện lên một chút dị sắc. Vừa rồi động tĩnh ở Vạn Tượng Cốc khẩu, hắn làm Thiên Thư Lâu chấp sự cũng cảm ứng đến rõ ràng tình thế ngay lúc đó, nếu là đệ tử tiên phủ bình thường chỉ sợ sớm đã ngoan ngoãn mà đem linh đan giao ra đổi lấy 50 ức công huân, nhưng Mộ Hàn này lại cứng rắn khiêm áp lực làm cho linh đan gắt gao ở trong tay mình. Tuy rằng xuất thân khác nhau, nhưng Mộ Hàn biểu hiện lại làm hắn cũng không khỏi sinh ra một chút kinh ý. Mộ Hàn liếc mắt nhìn chấp sự kia, liền không hề để ý tới, ánh mắt của hắn bắt đầu ở trong tầng trệt dò xét lên. Trong không gian phạm vi 100 mét này, đang huyền phù đại lượng ngọc phiến, mấy cái ngọc phiến này nhan sắc khác nhau, thấu tràn ra ánh quang đều không giống nhau, đem tầng trệt này chiếu rọi vô cùng huyến lệ. Mỗi khối ngọc phiến, đều là một siêu phẩm đạo khí, đạo văn đan vào thành danh xưng công pháp, số lượng công huân cùng với miêu tả giản lược công pháp hiển lộ ở tầng ngoài đạo khí, mà nội dung công pháp thì giấu ở bên trong đạo khí. Côn Lôn tiên phủ công pháp, phía trên siêu phẩm đã cấm truyền thụ lẫn nhau, tất cả tu sĩ đổi qua công pháp đều sẽ có ghi chép trong hồ sơ, tuy đại đa số thời điểm tiên phủ cũng sẽ không cẩn thận kiểm tra, nhưng nếu một khi phát hiện, không quản người truyền thụ hay là người được truyền thụ, đều sẽ bị trừng phạt nặng. Công pháp trong lầu một này đều là cao phẩm công pháp, số lượng ít nhất trên vạn. Giá cả cao phẩm công pháp tự nhiên không quý giá, cơ bản chỉ ở dưới 10 vạn, bộ phận này đều là có thể truyền thụ cho nhau, sau khi Mộ Hàn xem qua vài lần, liền không có hứng thú, không thể phủ nhận, trong cao phẩm công pháp cũng có rất nhiều uy lực cự đại, cũng có không ít pháp môn rất thần kỳ, nhưng đối với Mộ Hàn tác dụng không lớn. Một lát sau, Mộ Hàn trực tiếp đến lầu 2. Không gian lầu 2, đồng dạng bị ngọc phiến ánh quang bắn ra 4 phía chiếu rọi đến cực kỳ hoa mắt. huyền phù ở lầu 2, đều là siêu phẩm võ đạo công pháp, số lượng đồng dạng rất nhiều, sơ sơ đếm thử, không sai biệt lắm ở 1.000 loại tà hữu, đổi công huân từ mấy chục vạn đến mấy trăm vạn. Còn lầu 3, đặt toàn bộ đều là thánh phẩm võ đạo công pháp cường hãn, ngọc phiến nổi trên không trung, toàn bộ cộng lại còn không đến 100. Mấy cái thánh phẩm công pháp này, là mục tiêu của Mộ Hàn. Thần Hải Cảnh chấp sự ngồi xếp bằng ở thang lầu khẽ gật đầu, Mộ Hàn ở phía dưới những ngọc phiến này chạy lên. Liệt Diễm Trích Thiên Quyết 2.300 vạn công huân. Thiên Cương Bảo Lục 5.000 vạn công huân. Đấu Truyền Tinh Di Đại Pháp 3.500 vạn công huân. Mộ Hàn chậm rãi nhìn qua cũng nhịn không được âm thầm líu lưỡi, quả nhiên không hổ là thánh phẩm công pháp, tầng ngoài ngọc phiến này hiển lộ ra chữ viết sẽ không có một loại giá trị thấp hơn 2.000 vạn, thậm chí có chút công pháp vượt qua 8.000 vạn, đúng là so với Mộ Hàn luyện chế một kiện thánh khí còn quý hơn. Cước bộ không ngừng, loại công pháp từ trước mắt Mộ Hàn bay vút mà qua. Cự Linh Pháp Tượng, bốn chữ này vừa tiến vào trong mắt Mộ Hàn liền ngừng lại, tuy rằng hắn không biết nội dung công pháp này, nhưng chỉ nhìn tên, Mộ Hàn liền cảm giác được một tia hấp dẫn lực. Chuẩn tắc hắn lựa chọn công pháp, không phải là càng mạnh càng tốt mà. Góc truyện audio.com, là càng thích hợp che giấu công pháp vốn có càng tốt. Chứng kiến tên loại công pháp này, Mộ Hàn lập tức nghĩ tới Lôi Thần Phụ Thể. Lại nhìn bản tóm tắt công pháp, trên mặt Mộ Hàn nhất thời lộ ra nụ cười hài lòng. Một ước, nhưng mà khi Mộ Hàn chứng kiến số lượng công huân phía sau tên công pháp lại không khỏi có chút sững sờ, đổi loại võ đạo công pháp này, cư nhiên cần suốt một ước công huân. Hắn ở đại khí điện cùng vạn tượng cốc đều chuyển một vòng, đổi đi ra gì đó gần 170 kiện, nhưng chúng nó toàn bộ cộng lại cũng mới hơn 8.000 vạn mà thôi, nhưng tới tầng 3 thiên thư lâu này, chỉ một loại thánh phẩm công pháp giá cả liền vượt qua chúng nó. Thôi, một ức thì một ức, dù sao công huân còn có nhiều như vậy. Đem ngọc phiến lạc ấn công pháp Cự Linh Pháp Thượng bắt về, Mộ Hàn tiếp tục ở trong không gian lầu 3 siêu tầm, chỉ dựa vào một loại công pháp này còn không đủ để che giấu Lôi Thần Phụ Thể, phải tìm đem một công pháp phối hợp mới được. Hơn nữa, Mộ Hàn cần che lấp công pháp không chỉ Lôi Thần Phụ Thể. Đương nhiên, nếu thật sự tìm không thấy loại thích hợp để sử dụng che giấu, vậy chỉ có thể tận khả năng chọn lựa vài loại công pháp cường đại và thích hợp với mình. Cách chương.